Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154 suy lý trần nhà. Ha, Shirakawa Yu cũng là sững sờ, có chút buồn cười méo mó đầu. Nói là đổ cho ngươi hạ độc thuốc cái tổ chức kia đi. Ta đều từ cha mẹ ngươi cái kia nghe nói. Ngoặc kép, ngươi tại sao cho rằng ta sẽ là cái tổ chức kia thành viên đây? Vừa nãy bản sắc biểu diễn tựa hồ cho Conan mang đến sự đả kích không nhỏ. Này sẽ Shirakawa Yu còn cảm giác cùng Conan có không ít khoảng cách cảm giác. Conan hít sâu một hơi, ấp a ấp úng, bởi vì ngươi vừa nãy, chấm ngoặc kép, ta vừa nãy cái gì? Ngươi muốn nói diễn kịch quá trình sao? Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống, đến gần rồi Conan một ít, xe là ba mẹ ngươi giúp ta tìm đến, đai an toàn là tiến sĩ mới thiết kế. Độc dược hộp bên trong là cherry vị kẹo đậu. Chấm ngoặc kép. Hả? Dụng cụ tra tấn đúng là thật sự. Có điều ta đập cho là mô phỏng thật bàn tay. Dùng là chỉ có thể phát sinh tiếng súng mô phỏng súng thật. Đánh tới là túi máu y tế. Lời kịch cơ bản là ngẫu hứng phát huy. Còn có cái gì muốn hỏi à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan yếu ớt ngậm miệng. Ở Conan hoài nghi thời khắc, Kudo Yusaku cũng mở miệng đối với con trai của chính mình nói. Yên tâm đi Shinichi. Shirakawa tiên sinh, nếu như là ngươi nghĩ tới người xấu, hắn đã sớm đem ngươi bắt cóc, mang về cái tổ chức kia. Ngoặc kép, kỳ thực hắn chỉ là công tác tính chất rất đặc biệt. Cần trong bóng tối tiếp xúc rất nhiều gián điệp. Vì lẽ đó ở trong mắt ngươi mới sẽ có vẻ thần bí. Kudo Yusaku dứt lời. Nhìn Shirakawa Yu một chút, người sau rất phối hợp hiền lành cười, giống như hàng xóm chàng trai chói sáng. Thấy này, Conan từ từ thả xuống cảnh giác, tuy rằng hắn cảm thấy Shirakawa Yu vẫn rất có vấn đề. Nhưng nếu như là cha đều như vậy nói, chỉ ít cho thấy Shirakawa Yu không phải kẻ địch, sau này sẽ không hãm hại chính mình. Nghĩ tới đây, hắn đối với Shirakawa Yu gật gù. Ở hắn trầm tư thời điểm, Kudo Yusaku lần thứ hai ho nhẹ một tiếng, dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Shinichi, liên quan với lần này trò đùa dai, người có thể sẽ cảm thấy ba ba mama chơi rất quá mức. Nhưng tất cả những thứ này đều là nhường người càng thêm rõ ràng chính mình tình cảnh, càng thêm có thể hiểu rõ hành vi mang đến hậu quả. Trinh thám giống như nhân vật anh hùng là không sai, nhưng vậy cần nhạy cảm sức phán đoán cùng bình tĩnh đầu óc. Nếu như ngươi thật sự bị hắc y tổ trước người kia nắm lấy, đồng thời không cách nào thoát thân, cũng không ai sẽ đến cứu ngươi thời điểm. Vừa nãy những kia trò đùa dai hình ảnh, chỉ có thể biến thành sự thực. Đối thủ là vượt quốc phạm tội màu đen tổ chức, nội tình thâm hậu, không ai biết bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu thế lực. Ngàn vạn không thể khinh thường, không thể nhiệt huyết cấp trên xính anh hùng. Ngươi hiểu chưa? Kudo Yusaku lời nói ý vị sâu xa sau khi nói xong. Gian phòng những người khác gật đầu liên tục, nhường Shirakawa Yu cùng Conan ngả bài. Tầng này thao tác bên trong, còn mang vào Kudo Yusaku một cái khác rõ ràng hàm nghĩa. Vậy thì là, giống như vậy không phải tổ chức thành viên, đều có thể ở trong vòng một ngày siêu tập đến ngươi tình báo, điều tra rõ ngươi thân phận thực sự, chớ nói chi là tổ chức thành viên. Conan sau này nếu là không biết điều, sớm muộn sẽ đem tất cả ngươi đều kéo dưới mảnh này vẩn đục đầm lầy. Ta rõ ràng, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Conan cúi đầu, xuất phát từ nội tâm tỉnh lại. Kỳ thực, đang bị hắc hổ A Phúc đâm bị thương sau, Conan liền từ lâu dự định cẩn thận làm việc. Chỉ có điều, xuất viện còn chưa kịp biểu thị chính mình thay đổi thái độ, liền lại bị vội vã về nước Kudo vợ chồng nắm lên đến bão tố chàng vở kịch lớn, sâu sắc giáo dục một phen. Thủ pháp tuy là cứng rắn, nhưng cũng không khó nhìn ra là đối với hài tử nổi khổ tâm. Dù sao Conan gần nhất trải qua là thật rất làm cho người kinh hãi run rẩy. Đầu tiên là bị gõ ngất rót thuốc, thần kỳ thu nhỏ lại, sau đó là điều tra bị ngan, bị người xấu đâm bị thương bên eo. Làm xong giải phẫu ở nằm bệnh viện một tháng. Đừng nói Conan bản thân, liền ngay cả Kudo vợ chồng nghe xong, đều có chút sợ sệt. Vì lẽ đó, ở đối với Conan ngôn ngữ lên giáo dục kết thúc sau, Kudo Yusaku không có quên sơ tâm, rất nhanh đem câu chuyện chuyển đến, mang Conan cùng đi hướng về nước Mỹ dự định. Ta biết ngươi trải qua ngày hôm nay khó quên trò chơi, nhất định sẽ tâm tình có thay đổi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, Shinichi à, ba ba cảm thấy, ngươi vẫn là theo chúng ta đồng thời về nước Mỹ tốt hơn. Ta có nhận thức quốc tế cảnh sát hình, sự bằng hữu, thỉnh cầu bọn họ bảo vệ, lại chậm rãi điều tra rõ ràng cái tổ chức kia dược vật. Nói không chắc rất nhanh liền có thể làm cho thân thể của ngươi khôi phục. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Conan nghe xong hơi sững sờ, rõ ràng là cảm giác được bất ngờ. Sau đó không hề nghĩ ngợi, cứng rắn nói, không, ta mới không muốn ra ngoại quốc sinh hoạt. Đây là chính ta sự tình, do ta tự mình giải quyết, không muốn các ngươi nhúng tay can thiệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kudo vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng, liền như là anh hùng hồi tưởng lại ôn nhu hương. Conan trong mắt dao động, tiếp tục nói, hơn nữa, ta ở đây sống rất tốt, không cần ra ngoại quốc sinh hoạt. Yukiko vừa nghe này phản bội lên tiếng, vừa định sừng sộ lên tức giận. Yusaku liền sâu sắc đánh giá Conan nháy mắt, lập tức giơ tay ngăn lại, nhẹ nhàng cười, coi là, nếu đứa nhỏ này nói như vậy, chúng ta tạm thời sẽ theo tâm ý của hắn được rồi. Ai? Lão công ngươi? Yukiko sửng sốt, Kudo Yusaku tiếp tục không nhanh không chậm nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức mang ngươi đi. Ngoặc kép, hơn nữa theo ta thấy, Shinichi không chịu đi nguyên do, quá nửa là bởi vì nguyên nhân khác đi. À, ta biết rồi. Yukiko đột nhiên hiểu ý nở nụ cười, cười híp mắt vươn ngón tay, điểm điểm Conan cái trán, là bởi vì dặm anh tương con gái đi. Người này xấu tiểu tử, nhỏ đi còn đối với người ta nhớ mãi không quên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan rầm rì một tiếng, không trả lời, có điều ửng đỏ gò má từ lâu bán đi hắn chân thực ý nghĩ. Sau khi, lại là một phen nói chuyện phiếm qua đi, mấy người mới rốt cục quyết định tách ra. Kudo vợ chồng quyết định nuôi thả Conan, tiếp tục xuất ngoại vòng quanh trái đất lữ hành. Chỉ là, ở trước đó, Yukiko ngụy trang thành mới bắt đầu Edogawa Fumio, mang theo Conan, lại đi tìm Mori một nhà chào hỏi. Nàng biểu thị sẽ tiếp tục đem Conan gửi nuôi ở Mori trong nhà, đồng thời giao cho Kogoro 10 triệu dưỡng dục phí. Mà Kudo Yusaku, nhưng là nhân Yukiko mang theo Conan rời đi, Agasa Hiroshi cũng trở về đi nơi ở sau. Một người yên lặng gọi lại Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh, chúng ta tâm sự đi. Chọn bỏ đi nhà lớn một chỗ nhiệt độ vẫn tính ấm áp địa điểm. Kudo Yusaku đưa mắt nhìn sang hắn. Shirakawa Yu cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng theo lễ phép, hắn vẫn gật đầu. Tiếp đó, xác định bên trong đại lâu không người nào khác, Kudo Yusaku dùng trước sau như một ngữ điệu nói rằng, Shirakawa tiên sinh, nếu liên quan với nhi tử trò khôi hài đã kết cuộc, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ngài nên không phải vị phổ thông tình báo thương nhân đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, bầu không khí phảng phất trong nháy mắt thay đổi. Ồ, Shirakawa Yu đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Kudo Yusaku vào lúc này, lại một người lại đây đối tuyến, tìm hắn bíu áo, bí danh, có thể tưởng tượng nghĩ cũng là thoải mái. Cái tên này năng lực trinh thám, nhưng là vượt xa với Kudo Shinichi lão luyện tồn tại. Nếu như trước có thể như vậy dễ dàng lừa gạt qua hắn, Shirakawa Yu ngược lại sẽ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì lẽ đó, hắn cấp tốc nheo lại hẹp dài hai mắt, hồ ly giống như khí tức toát ra. Ngoặc kép, ngài nói đây là ý gì? Nhìn thấy Shirakawa, Yu nheo mắt lại, cười đến rất vui vẻ. Kudo Yusaku cũng hơi cười, sau đó ở trong thanh âm truyền vào tự thân cảm tình nói. Không ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi, ngài trừ tình báo thương nhân bên ngoài, nên còn có một tầng thân phận đặc biệt đi. Ngoặc kép ngoặc kép, ta trước cũng từng đối với ngài tiến hành điều tra. Ngài tư liệu không có kẽ hở là không sai. Có thể, quá mức sạch sẽ tư liệu ngược lại sẽ có vẻ kỳ quái. Hắn giơ tay đẩy đẩy kính mắt, đặc biệt kỹ càng, đào tư liệu, không khó phát hiện, có rất nhiều từng cùng ngươi tiếp xúc giao dịch qua người ủy thác. Giao dịch qua đi chết vào các loại bất ngờ, ngoặc kép, mà càng xảo là, những này bất ngờ tử vong án lệ bên trong, không có nửa điểm manh mối chỉ về ngươi. Mặc kệ cái nào vụ án, đều là cùng ngươi mật thiết liên quan, lại không hề liên quan vụ án. Kudo Yusaku lông mày dơ dơ lên, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Trong giọng nói của hắn, vừa không có từng bước ép sát, cũng không có ý tốt, càng không có lá mặt lá trái, không có một chút nào trào phúng hoặc là kinh ngạc tâm ý. Có chỉ là tự tin mà trầm ổn bình dị, phảng phật nói đi ra mỗi một câu nói, đều là tuyệt đối chính xác sự thực khách quan giống như. Khiến người không có gì để nói. Nhìn thấu tất cả, liền Shirakawa Yu nghe xong, thân thể thậm chí đều vang lên nhẹ nhàng cảnh tấn. Nhìn tới, trước mắt vị này, suy lý trần nhà, tựa hồ đúng là có thực lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.